Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cười phun ra, đưa tay hướng phía kia trái tim bắt tới. Tại bàn tay hắn rơi vào trên trái tim thời điểm. Kia khiêu động trái tim, vậy mà bắt đầu trở nên giống như bàn ủi, suy suy, nguyên tùy vân vô địch phòng ngự phù vậy mà phát ra suy suy thanh âm, đây là tại thiêu đốt vô địch phòng ngự phù. Nguyên tùy vân không dám do dự, đem kia trái tim trực tiếp thu nhập đến thương phẩm giao dịch không gian đi. Ở trái tim biến mất về sau, nguyên bản sáng tỏ không gian trở nên ảm đạm, giống như trong nháy mắt đã mất đi quang trạch. Ầm ầm, đá vụn từ trên cung điện không ngã xuống. Không tốt, nơi này muốn sụp đổ. An Thế Cảnh trầm giọng nói. Cấm chế, biến mất, ta có thể lợi dụng tinh thần cổ điện truyền tống rời đi. Lúc này, Nguyên Tùy Vân nói. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn tinh thần cổ điện xuất hiện, đồng thời phát ra một đạo quang mang đem hai người bao khỏa, sau đó bọn hắn biến mất tại bên trong vùng không gian này. Tại bọn hắn biến mất thời điểm, Tô Thần bên này thì là đạt được giao dịch nhắc nhở. Nguyên Tùy Vân có thể cùng ta giao dịch. Tô Thần thần sắc hơi động một chút, lúc trước Tô Thần thế nhưng là không thể liên hệ đến An Thế Cảnh cùng Nguyên Tùy Vân. Đem bọn hắn giao dịch đồ vật, đưa đến mình không gian chữ vật. Thu hoạch được tiên tri trái tim, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Cái này, Tô Thần có chút được vòng, hắn không nghĩ tới Nguyên Tùy Vân bọn hắn đưa tới lại là một cái tiên tri trái tim. Tiên trái tim, bọn họ đây đều có thể đạt được. Mình vừa đánh sinh đánh chết, cũng chỉ là đạt được một gốc cửu nguyệt tâm liên. Vận khí, thật tốt. Tô Thần chỉ có thể nghĩ như vậy. Lần này lại nhiều một tấm kim sắc rút thưởng thẻ, hiện tại có hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ, mà tử sắc thẻ tính gộp lại có thể hối đoái hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Xem ra chính mình hẳn là rút một đợt. Trước rút hai tấm nhìn xem. Thu hoạch được Nhậm Thiên Hành đế bên trong cự đầu dung hợp thân, nhưng trợ giúp Nhậm Thiên Hành một bước bước vào đế bên trong cự đầu. Thu hoạch được hoàn chỉnh ách nan độc thể, không có tác dụng, chuyên môn nhân vật ngũ độc đồng tử. Vậy mà đem Nhậm Thiên Hành thực lực tăng lên tới đế bên trong cự đầu cấp độ. Tô Thần hơi kinh ngạc. Nhậm Thiên Hành giờ khắc này ở Thương Khung Tiên Cung, thực lực đại trướng về sau, bị Thương Khung Tiên Cung bồi dưỡng, tiến vào bế quan trạng thái, không nghĩ tới lần này vậy mà đem Nhậm Thiên Hành tăng lên tới đế bên trong cự đầu cấp độ. Thương Khung Tiên Cung có đế bên trong cự đầu. Nếu như là lúc trước Tô Thần khẳng định cho rằng Thương Khung Tiên Cung đế bên trong cự đầu chỉ có một người, nhưng là hắn bây giờ lại sẽ không như vậy muốn. Nghĩ tới đây, hắn nhướng mày không khỏi nghĩ đến Thái Thượng Ma Cung. Thái Thượng Ma Cung vì cái gì chỉ có một đế bên trong cự đầu? Hoàn toàn không nên. Có lẽ chuyện này cùng lúc trước Bàng Ban truyền đến tin tức có chút quan hệ. Tô Thần nghĩ đến Bàng Ban trở thành cung chủ về sau, đạt được tin tức. Giờ phút này, Lệnh Đông Lai bọn hắn chỗ không gian đột nhiên bắt đầu lắc lư, nguyên bản yên tĩnh lại ma hải bắt đầu lăn lộn. Kia bị tỏa liên khóa lại thân ảnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ, nguyên bản che khuất trên mặt hắc vụ biến mất không thấy gì nữa, khuôn mặt trắng nõn có chút dọa người, ánh mắt băng lãnh bên trong lộ ra một tia kinh hãi. Làm sao có thể? Nhanh, nhanh trợ giúp ta thoát khốn. Thông, thời khắc này thân ảnh có vẻ hơi vội vàng, đối Khương gia gia chủ bọn hắn hô. Chúng ta cứ như vậy giúp ngươi thoát khốn, ngươi thoát khốn về sau, chúng ta lại không chiếm được chúng ta muốn đổ vật đâu. Khương gia gia chủ mở miệng nói. Lúc trước giết chóc, đó chính là vì đoạt bảo, tử thương bình thường, nhưng là bọn hắn xuất thủ, như vậy nhất định phải cầm tới chính bọn hắn thứ cần thiết. Như vậy sao? Thân ảnh kia nghe được Khương gia gia chủ, thần thái khôi phục. Trong miệng phát ra một đạo kỳ dị gợn sóng. Lúc trước biến mất tại ma hải bên trong bức phấn xuất hiện lần nữa. Miệng há mở, tiên tri trái tim xuất hiện kia bức phấn trong miệng, sau đó một ngụm phun ra. Nhìn thấy cái này, có ít người ánh mắt nhất động, liền muốn xuất thủ. Chỉ là kia phun ra tiên tri trên trái tim, đột nhiên xuất hiện một đạo cấm chế màu đen. Các ngươi đừng lộn xộn, tiên tri trái tim đã bị ta hạ cấm chế, các ngươi nếu như trắng trợn cướp đoạt, ta kia tà khí liền sẽ xâm nhập tiên tri trái tim bên trong, nói như vậy, tiên tri trái tim liền sẽ bị tà khí nhiễm. Đã mất đi hắn nguyên bản có lực lượng. Các ngươi cũng không cần nghĩ đến phá tan cấm chế, tại các ngươi phá tan cấm chế thời điểm, ta có nắm chắc đem tiên tri trái tim ăn mòn. Đương nhiên, vì để cho các ngươi yên tâm, mấy người các ngươi cũng có thể tại kia tiên chi trên trái tim bày ra cấm chế. Như vậy, song trọng cấm chế, các ngươi cũng không cần lo lắng ta đổi ý. Thân ảnh kia mở miệng nói. Tốt. Lúc này Thiên Ngục Hoàng, Khương gia gia chủ còn có mấy người khác nhao nhao xuất thủ, bàn tay kết ấn rơi vào kia tiên chi trên trái tim. Lệnh Đông Lai đứng tại bên kia thì là không có động thủ. Ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn kia bị cấm chế bao phủ tiên chi trái tim. Bởi vì Tô Thần bên này cho hắn đưa tin. Tiên chi trái tim bị Nguyên Tùy Vân bọn hắn đạt được. Chương 316, tà thoát khốn, đại sát tứ phương. Cái này tiên chi trái tim có vấn đề. Lệnh Đông Lai ánh mắt nhìn về phía đạo thân ảnh kia, đôi mắt quang mang chớp động. Vừa mới phiến khu vực này chấn động, hẳn là Nguyên Tùy Vân bọn hắn thu hoạch được tiên chi trái tim sinh ra ba động. Lúc ấy thân ảnh kia có vẻ hơi sốt ruột. Xem ra hắn cũng là cần tiên chi trái tim. Đã hắn cần, liền sẽ không đem tiên chi trái tim cho lấy ra, thật sự là có ý tứ, thật sự là muốn nhìn một chút hắn đến cùng muốn làm cái gì. Lệnh Đông Lai thầm nghĩ trong lòng. Kia Lệnh Đông Lai không có bố trí cấm chế, chẳng lẽ hắn không muốn tiên chi trái tim? Tử sinh giả Minh Nguyên nhìn xem Long bà Đường. Người này thực lực kinh khủng, hoặc là hắn không cần mượn nhờ tiên dòng máu bước vào vô thượng đại đế cảnh. Long bà nói, các ngươi cấm chế đã hoàn thành, như vậy thì trợ giúp ta thoát khốn, ta còn có chuyện cần làm. Thân ảnh kia nhìn xem chúng nhân nói, tốt. Thiên Mục Hoàng trong lúc nói chuyện, dậm chân tiến lên. Mấy người khác cũng nhao nhao mà lên. Chỉ là Độc Cô Cầu Bại, Yên Phi, còn có Lệnh Đông Lai, bọn hắn không có tiến lên. Các ngươi không xuất thủ sao? Thân ảnh kia nhìn về phía Lệnh Đông Lai. Lệnh Đông Lai trên thân khí tức không tầm thường, nếu như xuất thủ, hắn có thể biết được đối phương một chút thực lực. Chỉ là Lệnh Đông Lai không có đáp hắn. Giống như thờ ơ việc này. Khương gia gia chủ bọn người ánh mắt ngưng tụ, nhìn lẫn nhau một chút, lẫn nhau gật đầu. Giống như đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Sau đó mấy người trong lòng bàn tay năng lượng bộc phát hướng phía thân ảnh kia trên người xiềng xích mà đi. Tại những người này động thời điểm, thân ảnh kia phía trên cũng xuất hiện một cỗ lực lượng ba động. Năng lượng từ thân thể của hắn phía trên tuôn ra, tiến vào xiềng xích phía trên. Lập tức xiềng xích tại năng lượng của hắn phía dưới tản mát ra đạo đạo phù văn màu vàng. Phù văn thô to vô cùng, tản mát ra lực lượng cường đại, đối kháng tràn vào xiềng xích lực lượng. Vào lúc này, Thiên Mục Hoàng bọn người trong tay lực lượng cũng toàn lực tuôn ra, bao khỏa kia phù văn. Xiềng xích không phải rất trọng yếu là phía trên phù văn, chỉ cần đem phù văn chấn vỡ, như vậy xiềng xích thì phi thường dễ dàng. Theo thời gian chuyển rời, kia trên xiềng xích phù văn bắt đầu dần dần tiêu tán, thời gian dần qua xuất hiện một đạo cực kỳ tinh mịn quỷ dị khe hở. Oanh, tại thời khắc này, kia bị khóa lại thân ảnh, trên thân lực lượng đột nhiên biến đổi. Sau đó một cỗ lớn lao hấp lực trong lúc đó từ kia bị khóa thân thể bên trên bạo phát ra. Ô ô chói tai, răng rắc, lúc trước xuất hiện khe hở xiềng xích tại thời khắc này trong nháy mắt tan rã. Kia nguyên bản bị khóa lại thân thể, trong nháy mắt thoát khốn. Ha ha, bản tỏa cuối cùng thoát khốn. Thân ảnh kia thoát khốn về sau, cười như điên, thân thể đột nhiên bắt đầu cấp tốc biến lớn, đón gió căng phồng lên. Cực hạn kinh khủng nhục thân đảo mắt xuất hiện ở trước mắt thế nhân, trực tiếp biến thành gần ngàn trượng cao, mỗi một tấc lỗ chân lông cùng huyết nhục đều tràn đầy không thể tưởng tượng lực lượng. Hắn ánh mắt nhìn về phía trước mặt hắn bảy người. Đa tạ các ngươi trợ bản tỏa thoát khốn, vì cảm tạ các ngươi, để các ngươi có cơ hội cùng bản tỏa hòa làm một thể. Thanh âm ầm ầm. Trên thân xuất hiện một cỗ lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ lại phiến khu vực này, hướng về đám người thôn vệ quá khứ. Ngươi! Mấy người sắc mặt đại biến. Ngươi muốn thôn vệ chúng ta trước thôn vệ ngươi. Trong mấy người hung thú nhất tộc đế bên trong cự đầu gầm nhẹ, trong nháy mắt hóa thành một đầu màu đen cự ưng, thân hình không có chút nào so kia tà môn thân thể nhỏ, một ngụm hướng phía đối phương nuốt quá khứ. Muốn chết. Thân ảnh kia thấy thế, bàn tay nâng lên, hướng thẳng đến kia cự ưng mà đi. Bành. Bàn tay cùng kia cự ưng va chạm, cự ưng bị một kích này va chạm bay rớt ra ngoài. Lực lượng suy yếu lợi hại như thế sao? Thân ảnh kia rất bất mãn mình một trưởng vỗ suốt lực lượng. Hắn vậy mà không có một trưởng vỗ chết đối phương. Rút lui. Kia tử sinh giả Minh Nguyên thấy thế, thân hình rút lui. Đi, hôm nay không có một cái nào có thể rời đi nơi đây. Thanh âm kia trong miệng bạo hống, bàn tay nâng lên, hướng phía kia tử sinh giả Minh Nguyên mà đi. Tốc độ cực nhanh. quay người thoát đi Minh Nguyên, nhưng là hắn trong nháy mắt một cỗ vô cùng đáng sợ nguy cơ đánh tới, để hắn không thể không toàn lực ngăn cản. Nhưng vẫn là vô dụng. Hắn bị một kích này, rút đến bay tứ tung ra ngoài, oanh một tiếng, thân thể kém chút nổ tung. Trên thân vết rách vô số, máu tươi từ bên trong chảy xuôi mà ra, chỉ là hắn chảy ra máu tươi là màu đen. Tử sinh giả, vô dụng, cút sang một bên. Gặp Minh Nguyên trên thân toát ra máu đen, thân ảnh kia hừ lạnh một tiếng, một cước đá vào đối phương thân thể bên trên, để kia Minh Nguyên hét thảm một tiếng. Toàn bộ thân hình bay rớt ra ngoài. Nhưng là thân thể nhưng không có bay bao xa, liền bị một đạo cấm trận ngăn trở, ngã xuống. Mà hắn thân thể thì là hướng phía lúc trước đối phương xuất thủ tên kia hung thú bắt tới. Cứu ta! Kia hung thú cường giả thấy thế lập tức hô. Chạy không thoát, trước hết giết hắn. Lúc này, Thiên Mục Hoàng bạo hống nói. Bởi vì vừa mới kia tử sinh giả bị cấm trận ngăn cản, điều này nói rõ bọn hắn tạm thời bị nhốt rồi, đi ra không được. Oanh, Thiên Địa Hoàng Quyền, Thiên Mục Hoàng bạo hống. Hắn mặc dù không muốn cứu kia hung thú, nhưng là nếu như không cứu đối phương, đơn thuần bằng vào bọn hắn thực lực, nghĩ ngăn cản người này, căn bản là ngăn không được. Giết! Trong đó một đầu yêu ma cũng xuất thủ, bàn tay hắn kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, giữa thiên địa âm phong gào thét, ô ô chói tai, xuất hiện từng đợt băng lãnh đáng sợ khí tức, còn có vô số oan hồn lệ quỷ nổi lên, như cùng ở tại kinh lịch một loại nào đó thần bí nghi thức đồng dạng. Trên thân thì là xuất hiện ngọn lửa màu đen. Một trường vỗ ra, lệ quỷ cùng ngọn lửa màu đen hướng phía kia thân thể mà đi. Thân ảnh kia ánh mắt lạnh lẽo, hướng phía yêu ma kia cùng Thiên Mục Hoàng nhìn lại. Đồ ăn, con kiến hôi đồ ăn, còn muốn phản kháng. Hắn gầm nhẹ, một trường vỗ ra, kinh khủng trường lực hướng phía hai người cuốn tới. Bành! Hai người thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên thân xuất hiện vô số vết rách. Cùng lúc trước kia hung thú nhất tộc cường giả đồng dạng. Thiên cấm, liền lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại thân ảnh kia sau lưng, xuất thủ là Khương gia gia chủ, Khương gia gia chủ bàn tay kết ấn, một đạo kim sắc đế ấn ra hiện. Khương gia là rất xa xưa gia tộc, có nghe đồn, bọn hắn Khương gia tại thượng cổ thời kỳ xuất hiện qua một tôn nhân hoàng. Đế ấn bên trong một đạo to lớn thân ảnh hiển hiện. Trong lòng bàn tay phù văn màu vàng rơi xuống. Kia tà thân ảnh nhất thời có loại bị giam cầm, thân thể trong lúc nhất thời động đậy không được. Xuy, đúng vào lúc này, trường sinh giả long bà bà trong tay quải trượng hướng phía đỉnh đầu của người nọ xuyên tới. Giống, chỉ là lúc này, kia tà ma gầm nhẹ một tiếng, bàn tay tháo ra cấm chế trên người, sau đó đấm ra một quyền, bàn tay cùng long bà bà quải trượng đụng vào nhau. Bành, long bà bà thân thể bị va chạm bay rớt ra ngoài. Mà Khương gia gia chủ thì là tại cấm chế bị phá ra thời điểm, phun ra một ngụm máu tươi. Sâu kiến, để các ngươi trở thành bản tà thần thân thể, là vinh hạnh của các ngươi. Thân ảnh kia sắc mặt dữ tợn, đưa tay hướng phía long bà bà trước bắt tới. Bất quá đúng lúc này, tâm hắn sinh cảm ứng, bỗng nhiên cấp tốc quay đầu. Một đạo cực kỳ đáng sợ kiếm quang, lóe ra băng hàn u minh chi sắc, trực tiếp phá vỡ không gian, từ đằng xa cực tốc đánh tới, mang theo sát cơ ngập trời. Đi lên hướng về người này bên này hung hăng bổ xuống. Là ngươi, thân ảnh kia hai mắt co rụt lại. Hắn biết người xuất kiếm là ai, lúc trước muốn giúp hắn chém vỡ xiềng xích người. Bành, một quyền nâng lên, oanh. Chói lọi quang mang mạn thiên phi vũ, vô tận đáng sợ ba động hảo đáng thập phương. Độc cô cầu bại kiếm khí vỡ nát, mà trường kiếm trong tay của hắn cũng xuất hiện từng đạo vết rách, cầm trường kiếm tay máu tươi chảy xuôi. Phốc phốc. Khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chương 317, lệnh Đông Lai, một bước, vô thượng đại đế. Nguyên bản còn muốn lấy lưu ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi cũng dám ra tay với ta. Hắn ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Cầu Bại. Giờ phút này, kia long bà bà ổn định thân thể của mình, ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Cầu Bại, đồng thời thương thế trên người khôi phục nhanh chóng. Trường sinh giả, không nghĩ tới vậy mà để cho ta gặp trường sinh giả, nuốt ngươi. Tin tưởng ta khôi phục sẽ nhanh hơn. Kia tà ánh mắt tràn đầy hồng quang. Giống như trường sinh giả đối với hắn rất hữu dụng. Long bà bà sắc mặt biến đến khó coi vô cùng. Nàng không nghĩ tới người này thực lực sẽ như thế mạnh. Xem ra bọn hắn quá tự phụ, vậy mà coi là có thể đối phó cận cổ thời kỳ ta. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía kia tại cấm trận bên ngoài lệnh Đông Lai. Xuy. Đúng vào lúc này. Lúc trước tại cấm trận bên ngoài Yên Phi đột nhiên xông vào cấm trận bên trong chỉ là hắn xuất hiện, nhưng không có đối thân ảnh kia xuất thủ, mà là xuất hiện tại kia hung thú nhất tộc trước mặt. Thân hình hóa thành tàn ảnh, một kiếm xuyên thủng đối phương mi tâm. A! À, kia hung thú phát ra tiếng kêu thảm, bản thân hắn liền bị kia tà đánh thành trọng thương, còn không có khôi phục, liền bị Yên Phi đánh lén. Chỉ là hắn có chút không rõ, Yên Phi vì sao lại ra tay với hắn? Không phải hẳn là liên thủ sao? Ngươi muốn làm gì? Thiên Mục Hoàng nhìn xem Yên Phi nói. Ừm, có chút ý tứ, ngươi thức thời sao? Thân ảnh kia có nhiều ý tứ nhìn xem Yên Phi. Chỉ là tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, Yên Phi đem kia hung thú thi thể trực tiếp thu vào. Thân hình hướng phía yêu ma kia đánh giết tới. Ngươi, yêu ma kia thương thế không có hung thú cường giả nặng, tâm thần cũng tại đề phòng Yên Phi. Nhìn thấy Yên Phi hướng phía hắn tập sát mà tới. Hèn hạ nhân tộc, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Hắn điên cuồng giống to, bàn tay xuất hiện một thanh tản ra âm hàn khí tức trường mâu, nâng lên hướng phía Yên Phi xuyên tới. Oanh, Yên Trình Phi bàn tay đánh ra, nhật nguyệt quang mang bao phủ, hình thành vòng xoáy đem kia trường mâu định trụ. Tự thân bị thương nặng. Đầu này yêu ma thực lực đã giảm lớn, nếu như là toàn thịnh thời kỳ, Yên Phi căn bản là định không ở đối phương trường mâu. Đáng tiếc, hắn bị kia tà, một trường mà tổn thương. Vùng vẫy giấy chết mà thôi, mệnh của ngươi đã chú định. Yên Phi trường kiếm trong tay phát ra chói mắt ô quang, phá vỡ không gian, hướng phía yêu ma tập sát mà đi. Giúp ta, ngươi giúp ta, không giúp ta, kia tiên chi trái tim cấm chế, các ngươi mở không ra. Yêu ma kia thấy thế giống to. Bất quá tay trưởng cũng là gia quyền, đấm ra một quyền cùng Yên Phi chém tới một kiếm, đụng vào nhau. Oanh! Vô tận khí tức mang tính chất hủy diệt từ hai người bọn họ ở giữa bộc phát. Hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, trùng trùng điệp điệp, sóng cả lăn lộn, chấn toàn bộ không gian đều tại rì rào run run, như là muốn băng liệt. Phốc phốc, yêu ma kia phun ra một ngụm máu tươi màu đen. Mà Yên Phi thân hình không lùi mà tiến tới, thân hình hóa thành một đoàn tàn ảnh, trong nháy mắt xuyên thấu đối phương thân thể. Tại yêu ma kia vị trí trái tim xuất hiện một đạo kiếm động. Các ngươi cũng muốn chết ở chỗ này. Yêu ma kia thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Yên Phi thần sắc lạnh lùng đi đến yêu ma kia thân thể trước đó. Vậy cũng không nhất định. Bất quá bất kể như thế nào, ngươi cũng không thấy được. Yên Phi hừ lạnh một tiếng, bàn tay một chảo, đem đối phương thân thể hút nơi tay trưởng, một cỗ lực lượng bộc phát, chấn vỡ trên người hắn cuối cùng lưu lại khí tức. Sau đó đem cái này yêu ma thân thể thu vào, để vào thanh giao dịch bên trong. Yêu ma cùng hung thú thân thể, vẫn là đế bên trong cự đầu, lăng lạc thạch cũng phải cần. Chính các ngươi chạy vào cấm trận bên trong, là cam tâm trở thành một bộ phận của thân thể ta. Thân ảnh kia nhìn xem Yên Phi cùng độc cô cầu bại nói. Vậy cần nhìn ngươi có hay không thực lực kia. Lúc này, Lệnh Đông Lai thân thể cũng xuất hiện tại cấm trận bên trong. Độc cô cầu bại cùng Yên Phi thân hình khẽ động, đồng thời xuất hiện sau lưng Lệnh Đông Lai. Ba người này là cùng một bọn. Thiên Mục Hoàng nhìn về phía Lệnh Đông Lai ba người, nhìn xem bên cạnh Khương gia gia chủ, giờ phút này hai người cũng cấp tốc khép lại, tương đối những người khác. Hai người bọn họ ở giữa mặc dù có ngăn cách, nhưng là dù sao tương hỗ hiểu rõ. Ngươi là ai? Thân ảnh kia nhìn về phía Lệnh Đông Lai nói. Thanh Long Hội, Lệnh Đông Lai. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Lệnh Đông Lai lúc này, đem mình định nghĩa tại Thanh Long Hội. Thanh Long Hội cần cao thủ tỏa chấn. Thanh Long Hội. Nghe được Lệnh Đông Lai, ở đây bên trong, ngoại trừ Độc Cô Cầu Bại cùng Yên Phi, cái khác đều giống như hơi nghi hoặc một chút. Mà kia Long bà bà ánh mắt có chút ngưng tụ. Lúc trước đi cùng với nàng Tô Thần, tựa như là cái gì Thanh Long Hội thiếu chủ. Chưa từng nghe qua, nhưng là thực lực của ngươi không tệ, lúc trước ta liền đối ngươi mơ hồ có loại chờ mong. Bản tỏa, cận cổ thời kỳ, Cửu U Thần Sơn, Tần Vô Mặc. Thân ảnh kia nhìn xem Lệnh Đông Lai báo ra danh hào của mình. Cửu U Thần Sơn. Ngươi là Cửu U Thần Sơn vị kia bước vào tà cảnh về sau, biến mất lão tổ. Ngươi làm sao lại tại cái này tinh thần cổ điện bên trong? Long bà bà thần sắc khẽ giật mình mà hỏi. Khởi nguyên thần triều, tử đế duyên năm đó thiết kế, đem ta cầm tù ở chỗ này. Kia Tần Vô Mặc trầm giọng nói. Cái gì? Nghe được Tần Vô Mặc, trong không gian hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hắn những người này tiến vào khởi nguyên thần triều di chỉ, là biết một chút khởi nguyên thần triều tình huống. Khởi nguyên thần triều đời cuối cùng đế quân, chính là tử đế duyên. hắn vậy mà đem một vị tà cầm tù tại cái này tinh thần cổ điện bên trong, cái này tử đế duyên thủ đoạn vượt quá tưởng tượng. Giết ngươi, nuốt ngươi, thực lực của ta sẽ khôi phục không ít, có lẽ ta có thể cùng bây giờ tử đế duyên một trận chiến. Kia Tần Vô Mặc trong lúc nói chuyện, bàn tay vừa nhấc. Lúc trước bị cấm chế kia tiên chi trái tim hướng phía hắn bay vọt mà tới. Bàn tay bắt lấy kia trái tim, răng rắc, lạc ấn ở trái tim phía ngoài cấm chế bị hắn bóp nát. Sau đó hắn đem kia trái tim hướng thẳng đến trong lồng ngực của mình đè xuống. Không có bất kỳ cái gì bài xích. Đó là ngươi trái tim, ta trái tim sao? Không biết tiên chi trái tim cùng chi khác nhau ở chỗ nào. Lệnh Đông Lai nhìn xem Tần Vô Mặc mở miệng nói. Xem ra ngươi đã sớm nhìn ra cái gì, đây đúng là trái tim của ta, tiên chi trái tim, chính là các ngươi nhìn thấy như thế, tiên linh chi khí tràn ngập, mà tà chi trái tim thì là tà khí trùng thiên. Hai loại khác biệt năng lượng mà thôi. Tần Vô Mặc mở miệng nói. Chỉ là như vậy sao? Lệnh Đông Lai không có đạt được muốn biết được, thở dài lắc đầu một cái. Xem ra ngươi không có chút nào khẩn trương, thực lực của ngươi mặc dù có chút mạnh, nhưng là ngươi chỉ là đế bên trong cự đầu, nếu như ngươi bước vào vô thượng đại đế, có lẽ ta còn kiêng kỵ một chút. Đáng tiếc không phải, chỉ có thể bị ta thôn phệ. Kia Tần Vô Mặc ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn muốn nuốt Lệnh Đông Lai bọn người, lại đi tìm tiên chi trái tim. Năm đó, khởi nguyên thần triều đế quân tử đế duyên chính là lợi dụng tiên chi trái tim đem hắn dẫn vào cái này tinh thần cổ điện, đồng thời đem hắn vây ở chỗ này. Bây giờ hắn thoát khốn, tất nhiên muốn đi tìm kia tiên chi trái tim. Vô thượng đại đế, thật sao, vậy ta liền bước vào vô thượng đại đế. Lệnh Đông Lai nhìn xem Tần Vô Mặc, bước ra một bước, oanh. Lệnh Đông Lai trên thân xuất hiện một đạo hào quang sáng chói, nương theo lấy quang mang một cỗ khí tức khủng bố từ trên người hắn bạo phát đi ra. Cỗ khí tức này dẫn động phong vân, chung quanh xuất hiện cái kia đạo cấm trận, tại lực lượng này phía dưới trực tiếp vỡ nát. Đây là muốn bước vào vô thượng đại đế. Thấy cảnh này, Thiên Mục Hoàng đám người trên mặt lộ ra kinh hãi, cấm trận phá toái đều không muốn lấy thoát đi. Chương 318, bị phong ấn tiên thân thể, chúng ta Thanh Long hội đều muốn. Quả nhiên, người này là có thể tùy tiện bước vào vô thượng đại đế, cái này Thanh Long hội có chút không tầm thường. Kia Long bà thầm nghĩ trong lòng. Lúc này lúc trước bị ghét bỏ tử sinh giả Minh Nguyên, cũng ánh mắt kinh hãi nhìn xem Lệnh Đông Lai. Bọn hắn tử sinh giả, mặc dù mạnh hơn đế bên trong cự đầu, nhưng là muốn đột phá vô thượng đại đế rất khó. Cho dù có vô số tuế nguyệt, khổ tu, đều không nhất định có thể thành công bước ra một bước kia. Long lão bà tử, ngươi lần này không cần chết. Minh Nguyên nhìn xem Long bà nói. Chết, ngươi cho rằng ta lão bà tử là dễ dàng chết như vậy sao? Coi như ta không địch lại cái này Tần Vô Mặc, nhưng là chạy khỏi nơi này, ta còn là có nắm chắc, chỉ là phải bỏ ra một chút đền bù mà thôi. Long bà lạnh giọng nói. Ngươi nói bọn hắn ai sẽ thắng? Kia Minh Nguyên không có tiếp tục lúc trước chủ đề, mà là nhìn xem Lệnh Đông Lai hai người nói. Bản thân hắn liền không có nguy hiểm. Bây giờ cấm trận càng là biến mất, tâm tình của hắn hoàn toàn trầm tĩnh lại. Về phần Khương gia chủ cùng Thiên Mục Hoàng hai người cũng từ trong lúc khiếp sợ khôi phục. Trong lòng cũng là có một loại kiếp sau trùng sinh chi cảm giác. Lệnh Đông Lai bước vào vô thượng đại đế, kia Tần Vô Mặc muốn cầm xuống Lệnh Đông Lai thế nhưng là cũng có chút khó khăn, tại bọn hắn thời điểm chiến đấu, hai người hoàn toàn có cơ hội thoát đi. Bọn hắn là nhận Lệnh Đông Lai ân tình. Về phần tại sao không có lập tức rời đi, đó là bởi vì vô thượng đại đế ở giữa chiến đấu cũng không phải muốn nhìn liền nhìn thấy. Có lẽ bọn hắn có thể từ đó lĩnh ngộ được một chút cái gì, như vậy bọn hắn tu vi sẽ tiến thêm một bước. Thật sự là ra ngoài ý định, không nghĩ tới người vậy mà một bước bước vào vô thượng đại đế cảnh. Kia Tần Vô Mặc nhìn về phía Lệnh Đông Lai, ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia kinh ngạc. Vô thượng đại đế, nếu như hắn có lúc trước thực lực, giết một cái vô thượng đại đế rất là đơn giản. Nhưng là bây giờ hắn lại không nhất định có thể làm được. Ta có thể cùng ngươi làm một cái giao dịch, cái này tinh thần cổ điện bên trong chân chính bí mật. Ta đem bí mật này cáo chi ngươi, người ta không can thiệp chuyện của nhau như thế nào. Tần Vô Mặc nhìn về phía Lệnh Đông Lai nói, ngữ khí không có lúc trước cuồng ngạo. Bí mật, nếu như bí mật này ngươi biết, như vậy hẳn không phải là bí mật, chẳng mấy chốc sẽ bị khai quật ra. Còn có vừa mới bắt đầu ngày mới địa biến động, ngươi nóng lòng, hẳn là thứ gì bị người cho thu được đi. Lệnh Đông Lai nhìn xem Tần Vô Mặc nói. Hắn muốn từ Tần Vô Mặc nơi này giải một chút cái này tinh thần cổ điện tình huống cụ thể. Ngươi thật đúng là cẩn thận. Đã như vậy vậy ta liền nói với ngươi một chút, cái này tinh thần cổ điện bên trong, có hai kiện đồ vật, một cái là tiên chi trái tim, còn có một cái là tiên thân thể. Vừa mới hư không biến động, hẳn là có người cầm đi kia tiên chi trái tim. Ta có thể nói cho ngươi kia tiên thân thể phong ấn chi địa, ngươi không can thiệp ta lấy kia tiên chi trái tim. Tần Vô Mặc nhìn xem Lệnh Đông Lai nói. Tiên chi trái tim, còn có bị phong ấn tiên thân thể. Kia trái tim là kia thân thể bên trên. Lệnh Đông Lai khẽ chau mày. Vâng, bất quá ngươi đã bước vào vô thượng đại đế, kia tiên thân thể đối ngươi hữu dụng, kia thân thể hoàn hảo, bên trong thân thể có hoàn chỉnh tiên năng lượng vận hành phương thức, nếu như ngươi nghĩ bước vào tiên chi cấp độ, cỗ kia tiên thân thể phi thường hữu dụng. Kia tiên chi trái tim đối ta thì là cực kỳ trọng yếu, ta cần tiên chi trái tim khôi phục thực lực của ta. Tần Vô Mặc nhìn về phía Lệnh Đông Lai nói. Tiên, cận cổ thời kỳ tiên, vì sao lại diệt? Lệnh Đông Lai nói. Mặc dù cận cổ thời kỳ tàn quyển có lưu truyền, nhưng là tiên chân chính biến mất nguyên nhân nhưng không có một điểm ghi chép. Tiên bị diệt, tiên chưa từng bị diệt. Ngươi bước vào tiên cấp độ, ngươi liền có thể biết, bất quá cái này kỷ nguyên, không biết là có hay không có tiên môn. Nếu như không có, không người lại bước vào tiên một trong cảnh. Kia Tần Vô Mặc trầm giọng nói. Chưa từng bất diệt, xem ra từ ngươi nơi này không chiếm được đáp án, bất quá ngươi nói đồ vật, ta không đáp ứng. Đã tiên chi trái tim cùng cái kia phong ấn thân thể là một thể, chúng ta Thanh Long hội đều muốn. Lệnh Đông Lai mở miệng nói. Ngươi, kia Tần Vô Mặc nghe được Lệnh Đông Lai, ánh mắt âm lãnh. Không nghĩ tới, hắn đã yếu thế, đối phương lại còn như thế. Đã như vậy, vậy liền giết ngươi. Kia Tần Vô Mặc trên thân tản mát ra khí tức khủng bố, ánh mắt bên trong hồng quang tràn ngập. Mà đúng lúc này đợi. Bỗng nhiên, một đạo vô song sát cơ từ hư không bên trong gào thét mà đến, kinh thiên động địa, phát ra chói tai oanh minh, xuyên thấu không gian, trực tiếp hướng về Lệnh Đông Lai thân thể hung hăng xuyên qua mà đi. Kia là một đầu cái đuôi, lúc trước đầu kia bức phấn cái đuôi. Lệnh Đông Lai ngẩng đầu. Sau lưng hắn xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm xuất hiện, trong nháy mắt chém ra, một kiếm này tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt cùng kia đâm xuyên tới cái đuôi đụng vào nhau. Xuy. Kia cái đuôi bị kiếm quang chém vỡ, tiếp tục hướng phía hư không chạm đi. Hư không bên trong lập tức phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, sau đó một đầu to lớn bức phấn xuất hiện. Chỉ là tại đầu này bức phấn xuất hiện thời điểm, thân thể trong nháy mắt một phân thành hai, rơi xuống trên mặt đất, máu tươi màu đen không ngừng từ kia hai nửa thân thể bên trên tuôn ra. Trên mặt đất xuất hiện màu đen huyết đầm, một kiếm, lúc trước xuất hiện vô số lần bức phấn. Cứ như vậy một kiếm bị chém thành hai nửa. Tần Vô Mặc thấy thế biến sắc. Hắn không nghĩ tới. Lệnh Đông Lai một kiếm vậy mà chạm tại bức phấn bản thể phía trên. Đầu này bức phấn thế nhưng là đi theo hắn vô số tuế nguyệt, coi như cầm tù tại cái này tinh thần cổ điện cũng chưa từng rời đi. Bây giờ lại bị Lệnh Đông Lai một kiếm chém giết. Ngươi, ngươi, ta muốn ngươi chết. Tần Vô Mặc gầm nhẹ. Thanh âm đinh tai nhức óc, giống như là quán xuyên cổ kim thời không. Có loại không nói ra được uy thế, toàn bộ không gian tại hắn tiếng giống bên trong, rung động ầm ầm, khiến cho toàn bộ thứ nguyên không gian đều nổ tung, đang không ngừng lắc lư. Lúc trước trùng điệp không gian, dần dần bắt đầu phá toái. Giờ phút này, ngay tại cao hứng Tô Thần, chuẩn bị rời đi phiến khu vực này. Nhưng là không gian bắt đầu đung đưa. Lúc trước chung quanh không gian trùng điệp bắt đầu phá toái. Đây là, Tô Thần thần sắc hơi động một chút, oanh. Hai đạo to lớn thân ảnh từ không trung ngã xuống, chính là lúc trước bị Lệnh Đông Lai chém thành hai nửa kia bức phấn. Tô Thần thấy thế đưa tay vung lên. Kia hai nửa thân thể khổng lồ bị hắn thu nhập đến hệ thống trong thương thành. Thân thể quá lớn. Không gian của hắn chiếc nhẫn không đủ lớn. Thu lấy cận cổ giống loài bức phấn, ban thưởng hai tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Cái này đều có thể có. Tô Thần sắc mặt có chút hưng phấn. Mà lúc này... Một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần bọn hắn cách đó không xa. Tại thân ảnh này xuất hiện thời điểm, Lệnh Đông Lai bọn người thân hình cũng hiển hiện ra. Không gian trùng điệp biến mất. Tô Thần nhìn xem xuất hiện đám người, trong miệng lẩm bẩm nói. Xuất hiện thân ảnh, chính là Tần Vô Mặc, hắn nhìn xem biến mất bức phấn thân thể, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Là ngươi dám. Bàn tay nâng lên, kinh khủng tà khí trong tay hắn bộc phát ra, tựa như nước biển hướng phía Tô Thần bao phủ mà đi, khí tức băng lãnh đáng sợ, trong nháy mắt phong bế không gian, muốn đem Tô Thần trực tiếp hóa thành tà khí. Oanh! Vào lúc này, Lệnh Đông Lai sau lưng xuất hiện một tôn thân ảnh ngồi xếp bằng, có thiên thủ, vừa xuất hiện hơn ngàn cánh tay đồng thời hướng phía kia Tần Vô Mặc mà đi. Lệnh Đông Lai tu võ, cũng tu đạo. Đây là hắn bước vào thế giới này về sau, thăm dò một loại đạo phương thức. Trong chốc lát, kia phẫn nộ Tần Vô Mặc đột nhiên cảm thấy một cỗ cực độ nguy hiểm, chỉ có thể xoay tay lại ngăn cản, cái này hàng ngàn con cự thủ. Mà lúc trước phong tỏa không gian, cũng tiêu tán. Tô Thần mang theo Loan Loan cùng Lục Lưu Ly cấp tốc rời xa. Chương 319, lại là Thanh Long Hội, Trường Sinh Bất Tử Thần Bá Đạo Oanh. Tần Vô Mặc bàn tay một nắm thành quyền, một quyền oanh kích ra ngoài. Cương mãnh lực lượng phá diệt hư không, có thể xưng đáng sợ. Oanh, kia rơi xuống thiên thủ vỡ nát, Tần Vô Mặc quyền cương tiêu tán. Tần Vô Mặc thân thể chấn động, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lệnh Đông Lai, xem ra ngươi thật muốn đối địch với ta. Thứ ngươi muốn, ta cũng muốn, đã vì địch, huống chi ngươi đối ta Thanh Long Hội thiếu chủ xuất thủ, cũng là đối ta Thanh Long Hội khiêu khích. Lệnh Đông Lai thần sắc rất bình tĩnh nói, người kia là Thanh Long Hội thiếu chủ. Mục Thiên Hoàng, Khương gia gia chủ bọn người hướng phía Tô Thần nhìn lại. Tiểu tử kia không phải đi theo bên cạnh ngươi sao? Không phải truyền nhân của ngươi sao? Tử sinh giả Minh Nguyên nhìn xem Long bà nói. Ta cũng không biết thân phận của hắn, hắn là ta tiến vào khởi nguyên thần triều di chỉ sau gặp phải, cảm giác hữu duyên, cho nên liền mang theo trên người, ta biết được hắn là Thanh Long Hội thiếu chủ. Long bà nói, nhưng trong lòng cũng là kinh ngạc. Trách không được tiểu tử này không có một chút ý thức nguy cơ, có cao thủ ở bên cạnh hắn bảo hộ lấy, chỉ là một cái dễ dàng như vậy liền bước vào vô thượng đại đế người, xưng hô hắn là thiếu chủ. Cái này Thanh Long Hội thế lực khó có thể tưởng tượng a. Mà bên này, kia Tần Vô Mặc trên mặt thì là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Không nghĩ tới người như ngươi, vậy mà cũng xưng hô người khác vì thiếu chủ, thật là làm cho ta rất hiếu kỳ cái này Thanh Long Hội đến cùng là dạng gì thế lực. Ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, lộ ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta phong mang. Thanh Long Hội là dạng gì thế lực, các hạ không cần hỏi đến. Ta vừa mới nghe Lệnh tiên sinh truyền âm, nói ngươi biết được cái này tinh thần cổ điện bên trong tiên thân thể nơi ở, cáo chi ta thả ngươi rời đi. Tô Thần nhìn xem Tần Vô Mặc nói. Ngươi tùy tiện, chẳng lẽ ngươi cho rằng một cái Lệnh Đông Lai, hắn có thể lưu lại ta sao? Tần Vô Mặc trên mặt lộ ra kinh khủng vẻ giận dữ, trên người tà khí bắt đầu tràn ngập. Lệnh Đông Lai mặc dù mạnh, nhưng là muốn cầm xuống hắn căn bản cũng không khả năng. Hắn mặc dù thực lực rơi xuống, nhưng là đối đầu vô thượng đại đế, hắn y nguyên có bất bại lòng tin. Bỗng nhiên, siêu, một đạo cực kỳ khủng bố huyết sắc quang mang từ một chỗ hư không trong cái khe trong nháy mắt vọt lên, mang theo khó có thể tưởng tượng ba động, nhanh đến mức khó mà tin nổi, đi lên hướng về Tần Vô Mặc hung hăng bổ tới. Nhìn thật kỹ, rõ ràng là một thanh khổng lồ huyết sắc ma đao, trường dài mấy ngàn trượng, giống như là một viên lóa mắt lưu tinh đồng dạng. Tần Vô Mặc nhìn thấy kia bổ tới huyết sắc ma đao, biến sắc. Bàn tay nâng lên, một chưởng vỗ ra, to lớn tà khí bàn tay cùng kia huyết sắc ma đao đụng vào nhau. Lập tức phát ra như núi kêu biển gầm điếc tai thanh âm. Cuối cùng chiếc kia to lớn huyết sắc ma đao bị chấn nát, mà Tần Vô Mặc thân hình thì là có chút bị chấn lui lại một bước. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sắc mặt giật mình. Mặc dù đối phương là đánh lén, chém ra một đao kia, nhưng là có thể đem Tần Vô Mặc chấn lui lại một bước. Chỉ là một bước, có thể thấy được người tới thực lực bất phàm. Một cái khuôn mặt lạnh lùng bóng người từ trong hư không một bước đi ra, người tới thân thể khôi ngô, tóc quăn, người mặc trang phục, hất lên màu đỏ áo choàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tần Vô Mặc. Trên thân khí huyết bành trướng, mơ hồ ảnh hưởng chung quanh hư không biến động. Ngươi là ai? Nhìn xem người tới, Tần Vô Mặc ánh mắt lạnh lùng. Trên người này cảnh giới tại đế bên trong cự đầu, nhưng là tản ra chiến lực, nhưng rất mạnh. Thiếu chủ, cho ngươi cơ hội, ngươi là vinh hạnh, về phần ngươi muốn cùng khiến tiên sinh giao thủ, ta nhìn không cần thiết. Thực lực của ngươi, chưa từng khôi phục, vậy thì do bản tọa đưa ngươi cầm xuống, bản tọa, Thanh Long Hội Trường Sinh Bất Tử Thần. Người tới thanh âm thô cuồng, trong đôi mắt càng là lộ ra một cỗ kinh khủng chiến ý. Thanh Long Hội người, lần này, tất cả mọi người chấn động vô cùng. Một cái lệnh Đông Lai đã để người chấn kinh, bây giờ còn có một người, người này cảnh giới mặc dù tại đế bên trong cự đầu, nhưng là toàn thân khí huyết cường thịnh vô cùng. Căn bản cũng không phải là bình thường đế bên trong cự đầu. Thanh Long hội tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy? Nếu như không phải khởi nguyên thần triều di trì, bọn hắn có lẽ căn bản cũng không biết cái này Thanh Long hội có nhiều như vậy cường giả. Thiếu chủ, Thanh Long hội lại là Thanh Long hội. Nghe được cái này, Tần Vô Mặc phát ra khàn cả giọng kinh khủng thanh âm, trên thân tà khí không ngừng bay múa, khí tức ầm ầm rung động, không gian liên miên sụp đổ. Cái này Thanh Long hội thật sự là lấn hắn quá thịnh. Tương đối Tần Vô Mặc phẫn nộ, Trường Sinh Bất Tử Thần bên này thì là chiến ý tràn ngập. Hắn cần chiến đấu. Mặc dù hắn thi triển Si Vưu huyết mạch lúc có thể chiến vô thượng đại đế, nhưng là hắn cần càng mạnh. Nhất định phải tự thân cảnh giới tăng lên tới vô thượng đại đế cấp độ. Người này khí huyết mặc dù mạnh, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là đế bên trong cự đầu cấp độ, cùng kia Tần Vô Mặc so sánh chỉ sợ kém hơn rất nhiều. Bất quá người lần này ngược lại là hảo vận, vậy mà làm quen như vậy đại nhân vật. Có thể điều động dạng này cường giả, cái này Thanh Long hội thiếu chủ sau lưng, chỉ sợ sẽ có siêu thoát nhân vật đi. Minh Nguyên kia như người chết mặt già bên trên lộ ra thần sắc hâm mộ. Đây cũng là lão bà tử của ta vận khí. Bất quá người này xúc động, kia Tần Vô Mặc chính là bước vào tà tồn tại, mặc dù thực lực rơi xuống, nhưng là liền xem như đế bên trong cự đầu bên trong cường giả, cũng căn bản không thể nào là đối phương đối thủ. Vừa mới hắn cũng chỉ là thắng ở đánh lén, có thể làm cho kia Tần Vô Mặc di động, chân chính giao thủ chỉ sợ ngăn không được nhiều ít chiêu. Long bà bà trầm giọng nói, Khương gia chủ, các ngươi là gia tộc cổ xưa, có cái này Thanh Long hội ghi chép sao? Thiên Mục Hoàng nhìn xem Khương gia gia chủ nói, bản thân một cái vô thượng đại đế tồn tại, cũng làm người ta kinh hãi vô cùng, còn tới một cái như thế khí huyết cường thịnh đế bên trong cự đầu, dạng này thế lực, không nên bừa bãi vô danh a. Khẳng định là có thâm hậu nội tình tồn tại. Ta ở trong sách cổ không có Thanh Long hội ghi chép, bất quá sau này đối cái này Thanh Long hội, chúng ta cần phải làm là giao hảo, tiểu nữ giống như cũng tại mảnh này di chỉ bên trong, ta hẳn là để nàng nhận thức một chút cái này Tô thiếu chủ. Khương gia gia chủ nói, ngươi cái này, Thiên Mục Hoàng ánh mắt khẽ giật mình, không nghĩ tới đối phương có thể như vậy thao tác. Muốn chết, muốn chết. Tần Vô Mặc hoàn toàn bị chọc giận, trên người tà khí bắt đầu ăn mòn không gian, bàn tay nâng lên, một chưởng hướng phía Trường Sinh Bất Tử Thần công kích mà đi. Lực lượng kinh khủng tràn ngập thiên địa. Trường Sinh Bất Tử Thần phát ra hừ lạnh, đối với Tần Vô Mặc phẫn nộ tựa hồ không chút nào để ở trong mắt, ánh mắt rất là chăm chú, đấm ra một quyền. Kinh khủng huyết sát chi khí tại hắn trên nắm tay tràn ngập, cùng đối phương bàn tay đụng vào nhau. Giữa hai bên, thanh âm niếc tai, không gian liên miên sụp đổ ra, ù ù nổ vang. Chết, chết. Tần Vô Mặc bản thân liền bị người nhốt vô số tuế nguyệt, trên thân tích xúc lệ khí vốn là nặng, bây giờ bị người kích động, trên thân lệ khí cùng tà khí dung hợp, càng là đại thịnh. Một trưởng về sau, thân hình bạo sông mà ra, bàn tay không ngừng hướng phía Trường Sinh Bất Tử Thần đánh ra quá khứ. Mỗi một lần công kích đều ẩn chứa kinh thiên cự lực, tựa như đang khai thiên tích địa đồng dạng. Người quan chiến, đều cuống quyết hướng phía sau lưng thối lui. Sợ bị cỗ lực lượng này quét sạch. Trường Sinh Bất Tử Thần cũng bạo sông mà ra, cùng đối phương đụng vào nhau. Trường Sinh Bất Tử Thần thế nhưng là một kẻ hung ác, dưới tay huyết tinh ngập trời, vì truy cầu lực lượng cùng Trường Sinh, không tiếc giết chết bất luận kẻ nào, mặc dù tên là Trường Sinh Bất Tử Thần, nhưng là xưng hô hắn là ma càng thêm phù hợp. Dạng này người rất là điên cuồng. Chương 320, Si Vưu thân, đánh phục, tiên thân thể sở tại địa. Bị nhốt rồi vô số tuế nguyệt, còn bị người như thế khiêu khích, làm sao không nổi giận. Huống chi đối phương cảnh giới vẫn chỉ là đế bên trong cự đầu. Đế bên trong cự đầu, trong mắt hắn bản thân liền là như là kẻ như run rế. Dám như thế khiêu khích hắn, nhất định phải giết chết, giết chết. Tần Vô Mặc giờ phút này tựa như tên điên, hướng phía Trường Sinh Bất Tử Thần đánh giết. Hai vị tuyệt cường kinh khủng bóng người trực tiếp ở chỗ này cấp tốc chiến đấu. Nhanh chóng thối lui đến một bên Tô Thần, ánh mắt ngưng lại, hướng về chiến trường nhìn lại. Cái này Trường Sinh Bất Tử Thần, thật sự là mãnh, vậy mà cứng như vậy kháng cái này Tần Vô Mặc, người ta thế nhưng là ngăn không được đối phương một kích. Thiên Mục Hoàng sắc mặt kinh hãi nói. Dạng này giao thủ, Trường Sinh Bất Tử Thần không kiên trì được nhiều ít chiêu. Hắn khí huyết bị áp chế, sẽ rất nhanh lạc bại. Hắn vì cái gì làm như vậy? Khương gia gia chủ nói. Đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Lệnh Đông Lai. Kia Trường Sinh Bất Tử Thần cùng Lệnh Đông Lai là cùng một bọn, nếu như Trường Sinh Bất Tử Thần gặp nạn, cái này Lệnh Đông Lai hẳn là sẽ xuất thủ. Chỉ là tại hắn nhìn về phía Lệnh Đông Lai thời điểm, Lệnh Đông Lai thần sắc bình tĩnh, giống như không có bất kỳ cái gì tham dự dấu hiệu. Khương gia chủ ánh mắt có chút ngưng tụ. Bành! Đúng vào lúc này, một đạo thân thể bị va chạm đánh xuống trên mặt đất. Trên mặt đất nhấc lên vô số bụi bặm, huyết vụ cũng từ đó phát ra. Phân ra thắng bại, kia Trường Sinh Bất Tử Thần bại. Long bà bọn người trong lòng thầm nghĩ như vậy. Sâu kiến, ngươi cũng là chỉ là hơi mạnh một điểm sâu kiến, không phải ta cảnh giới không có khôi phục, ngươi bây giờ thân thể đã bị ta đánh nổ. Lệnh Đông Lai, ngươi còn không xuất thủ sao? Giờ phút này lúc trước phẫn nộ Tần Vô Mặc giống như trong chiến đấu, dần dần trở nên thanh tỉnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lệnh Đông Lai. Không xuất thủ, ngươi là sợ ta đối với các ngươi vị thiếu chủ kia xuất thủ sao? Yếu gà ngươi, xác thực cần người che chở, vậy ta trước hết giết cái này Trường Sinh Bất Tử Thần. Ngươi thắng sao, vậy cũng không nhất định. Tần Vô Mặc, ta còn là hy vọng ngươi đem kia tiên thân thể cáo chi ta, sau đó rời đi. Lúc này, Tô Thần nhìn xem Tần Vô Mặc nói. Ngươi, nghe được Tô Thần lên tiếng, Tần Vô Mặc ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía trên mặt đất. Giống, giờ phút này che kín huyết khí trên mặt đất, phát ra một cỗ gầm nhẹ thanh âm. Oanh, Trường Sinh Bất Tử Thần thân thể bạo xông mà ra. Thân thể bên trên xuất hiện vô số vết rách. Vết rách phía trên máu tươi chảy xuôi, những cái kia máu tươi giống như nham tương, nóng bỏng, rơi xuống trên mặt đất đều phát ra suy suy thiêu đốt thanh âm. Thật sự là mạnh, xác thực vẫn tồn tại chênh lệch. Trường Sinh Bất Tử Thần nhìn xem Tần Vô Mặc mở miệng nói. Biết chênh lệch, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, xem ra ngươi là có át chủ bài. Tần Vô Mặc nói. Nguyên bản trình còn muốn mượn nhờ cùng ngươi chiến đấu, nhìn xem có thể hay không bước vào vô thượng đại đế. Nhưng là hiện tại xem ra ta còn cần lắng đọng một đoạn thời gian. Nếu nói như vậy, vậy chỉ có thể bộc phát toàn lực. Trường Sinh Bất Tử Thần mở miệng nói. Hắn còn lưu thủ, không bạo phát toàn lực. Nghe được Trường Sinh Bất Tử Thần, người quan chiến, trong lòng kinh ngạc. Si Vưu Thân. Tại mọi người kinh hãi âm thanh bên trong, Trường Sinh Bất Tử Thần trên thân bộc phát ra một cỗ trùng thiên ma khí, kinh khủng ma khí vừa ra. Trường Sinh Bất Tử Thần trên thân thể vết thương cấp tốc bắt đầu khôi phục, thân thể cũng tại thời khắc này nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt liền biến thành mấy ngàn trượng. Trên thân khí thế kinh khủng, không gian xung quanh ở trên người hắn bộc phát ma khí trùng kích vào có loại vỡ nát cảm giác. Ma, trên người hắn có ma khí tức. Kia tử sinh giả Minh Nguyên nhìn thấy Trường Sinh Bất Tử Thần trên thân ma khí, sắc mặt hoảng hốt. Ma, Long bà cũng là sắc mặt biến hóa, nhìn xem bên cạnh tử sinh giả. Trung cổ thời kỳ ma. Không biết, cỗ này ma khí rất khủng bố, sao ta đã thấy bất luận cái gì ma đô kinh khủng, chỉ là người này vẫn không có thể hoàn toàn phóng thích cỗ lực lượng này. Minh Nguyên trên trán toát ra giọt giọt mồ hôi. Giờ phút này, đối mặt Trường Sinh Bất Tử Thần biến hóa, Tần Vô Mặc sắc mặt cũng là biến đổi. Ma, trên người ngươi lại có ma khí tức. Tại hắn trong lúc kinh ngạc, Trường Sinh Bất Tử Thần hướng phía hắn đánh giết mà tới. Lực lượng cường đại ba động, đưa tay liền dẫn động hư không biến động, đồng dạng thân hình mấy ngàn trượng Tần Vô Mặc gầm nhẹ, cùng chi đánh giết mà đi. Trong lúc nhất thời, không ngừng tiếng nổ vang, liên hoàn vang lên, đáng sợ ba động không ngừng hướng về tứ phương quét sạch. Hai người chiến đấu trực tiếp xa vào đến gay cấn. Một bên ma khí trùng thiên, một bên tà khí trùng thiên. Hai người không ngừng va chạm, thân thể khổng lồ nhấc lên kinh khủng cơn bão năng lượng. Không gian xung quanh tại cỗ gió lốc này phía dưới, không ngừng sụp đổ, có loại tiến vào tận thế. Chiến đấu lộ ra rất là điên cuồng. Tựa như là một loại đối lực lượng liều đụng, căn bản cũng không giảng cứu bất luận cái gì chiêu thức, chính là đối bính. Bộc phát ra si vưu huyết mạch Trường Sinh Bất Tử Thần thể hiện ra kinh khủng hơn ngang ngược, trong chiến đấu lại có loại bị áp chế cảm giác. Giống. Hắn phát ra đinh tai nhức óc giống to, thanh âm quán xuyên cổ kim thời không, mang theo không cam tâm. Thể nội kia tà chi trái tim, đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng tràn vào thân thể của hắn. Hắn bị vây ở cái này tinh thần cổ điện, mà có thể duy trì đến bây giờ chủ yếu là hắn tà chi trái tim ở bên ngoài hấp thụ lực lượng. Bản thân không cần đến nơi này lực lượng, nhưng là bây giờ lại bị ép vận dụng. Ở trái tim lực lượng bộc phát sau, Tần Vô Mặc trên thân lực lượng đạt được tăng lên. Tại hắn tăng lên thời điểm, Trường Sinh Bất Tử Thần cũng không cần mệnh, điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh của mình. Sivu huyết mạch kích phát, là lấy mạng sống ra đánh đổi. Dạng này lực lượng dưới, Trường Sinh Bất Tử Thần, thân thể giống như là thái cổ núi lửa cùng nhau phun trào, lực lượng đồng dạng kinh khủng ầm ầm. Hai người chiến đấu, khiến cho toàn bộ thứ nguyên không gian đều nhanh muốn nổ tung, đang không ngừng lắc lư. Máu tươi từ hai người thân thể bên trên bạo phát đi ra. Bành, hai người thân thể đồng thời nhanh lùi lại. Tô Thần, ta cho ngươi biết, kia tiên thân thể ở nơi nào. Tại nhanh lùi lại thời điểm, kia Tần Vô Mặc nhìn về phía Tô Thần gầm nhẹ nói. Tiếp tục đánh xuống, thương thế hắn sẽ càng nặng. Mà lại đối phương còn có lệnh đông lai cường giả như vậy tại. Đến lúc đó mình chỉ sợ phải bỏ ra cái giá cực lớn rời đi. Hắn còn cần tìm tới tiên tri trái tim. Tiên tri trái tim đã bị người đoạt được, hắn chỉ cần tìm được người kia, liền có thể cướp được, sau đó rời đi cái này tinh thần cổ điện, chỉ cần ra đến bên ngoài, hắn liền có thể khôi phục tự thân lực lượng thời gian. Thù này liền có thể báo. Nghe được Tần Vô Mặc, Tô Thần khoát tay. Trường Sinh Bất Tử Thần dừng thân hình, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tần Vô Mặc, trên thân khí tức khôi phục, thân thể bắt đầu biến thành người bình thường lớn nhỏ. Sau đó miệng lớn hô hấp. Sivu huyết mạch kích phát, tiêu hao quá lớn. Hắn cùng đối phương giao thủ, đã phát giác trên người đối phương bây giờ lực lượng. Tiếp tục giao chiến xuống dưới, hắn chưa bắt lại đối phương nắm chắc. Mà lại đối phương ở chỗ này vô số tuế nguyệt, hẳn là có rời đi thủ đoạn. Tinh thần cổ điện có 3 tầng, nơi này là tầng thứ 3, bây giờ tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 cũng đã dung hợp, hiện tại đánh vỡ tầng này không gian cấm chế, 3 tầng không gian liền có thể dung hợp. Đến lúc đó, tiên tri trái tim cùng tiên thân thể, cần đem cái này 3 tầng không gian dung hợp, trở thành một chỗ không gian. Ở trung tâm vị trí liền phong ấn tiên thân thể. Tần Vô Mặc nói, xem ra các hạ hẳn là có thể tìm tới kia bị người lấy đi tiên tri trái tim, bất quá xem ở các hạ cung cấp tiên thân thể phân thượng, kia tiên tri trái tim, đều bằng bản sự cướp đoạt. Tô Thần nhìn xem Tần Vô Mặc nói, tiên tri trái tim hắn đã thu hoạch được, đây là cho đối phương đào hố. Chương 321, Tử Đế Duyên lại xuất hiện, bát tướng một trong Trầm Lạc Nhạn. Khởi nguyên thần triều, lòng đất trong hoàng cung. Kia ngồi ngay ngắn Tử Đế Duyên nhìn xem trước mặt 4 người ngẫu. 4 người này ngẫu bên trong 3 người ngẫu thân thể bên trên trói buộc xiềng xích, mà đổi thành bên ngoài một cái xiềng xích thì là vỡ vụn trên mặt đất. Không nghĩ tới sẽ là tinh thần cổ điện Tần Vô Mặc dẫn đầu thoát khốn, cũng không biết có thể hay không đạt được kia tiên chi trái tim cùng tiên thân thể. Nếu như đạt được, hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục lại vô thượng đại đế thực lực, nói như vậy, rời đi tinh thần cổ điện, hẳn là có thể nhấc lên một trận gió sóng. Dạng này ta khởi nguyên thần triều, cũng có thể nhờ vào đó khuếch trương. Tử Đế Duyên nhìn xem xiềng xích vỡ vụn con rối đạo. Sau đó ánh mắt nhìn về phía nằm tại trong quan tài cỗ thân thể kia. Vẫn còn có chút chậm a, cỗ thân thể này cần có năng lượng quá ít a, không cách nào đem thực lực tăng lên tới đại đế cảnh. Không có đạt tới đại đế cảnh, chuyển hóa thành tử sinh giả, liền không cách nào đột phá đến kế tiếp giai đoạn. Tử Đế Duyên sắc mặt lộ ra ngưng trọng lên. Xem ra cỗ thân thể kia, cũng nên có hành động. Lúc nói chuyện, ánh mắt hướng phía đỉnh đầu phương hướng mà đi. Giờ phút này, trong hoàng cung, tòa kia đứng sừng sững Tử Đế Duyên pho tượng trên thân phát ra sáng chói kim sắc quang mang. Ở trước mặt hắn ngồi xếp bằng mấy người, nhìn thấy tình huống này, trên mặt tràn đầy vui mừng. Toàn bộ quỳ lạy tại pho tượng kia trước mặt. Hào quang óng ánh, pho tượng xuất hiện từng đạo vết rách. Vết rách bên trong một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn ra. Tại cỗ khí tức này bên trong, một đạo người mặc kim sắc long bào thân ảnh đi ra. Thân ảnh cũng là Tử Đế Duyên. Đang đi ra sát na, hắn mở hai mắt ra, hai sợi tinh mang bắn ra mà ra, đem toàn bộ cung điện hóa thành ban ngày. Trong hư không, lập tức hiện ra hai vòng pha tạp sao băng hư ảnh. Kia sao băng hình thái, thế mà cùng ánh mắt của hắn giống nhau đến 7 phần. Hai vòng đen nhánh bác bác sao băng tại hư không chậm rãi chuyển động. Phát ra một cỗ vô lượng cự lực, ép tới không gian, ông ông tác hưởng, phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Một lát sau, ánh mắt bên trong quang mang biến mất, giữa thiên địa biến hóa biến mất. Bái kiến đế quân, ở trước mặt hắn 5 người, đồng thời hướng phía người tới bái kiến. Mở ra các nơi quân cung. Tọa chấn ta khởi nguyên thần triều tứ phương, đồng thời chiêu cáo thiên hạ, ta khởi nguyên thần triều đem các nơi linh mạch chi địa mở ra, tiến vào thế lực có thể chiếm cứ nơi đây. Còn có chính là ta muốn phong vương. Các ngươi đem làm ta khởi nguyên thần triều đời thứ nhất ngũ vương. Tử Đế Duyên nhìn xem trước mặt 5 người mở miệng nói. Vốn là 6 người, đáng tiếc chỉ có 5 người. Nghe được Tử Đế Duyên, phía dưới quỳ lạy 5 người, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Lúc trước mặc dù đã chiêu cáo thiên hạ, khởi nguyên thần triều chính thức xuất hiện thần châu, nhưng lại không có hiện ra lực lượng. Bây giờ mở ra các đại quân cung, liền đại biểu cho khởi nguyên thần triều hiện ra lực lượng. Mời, thần châu, thiên châu, trung châu thế lực khắp nơi đến đây xem lễ, đặc biệt là thần võ cung cùng chân võ đạo quan. Còn có nhất định phải có càng nhiều võ giả cùng thế lực tiến vào ta khởi nguyên thần triều, chỉ có bọn hắn tại ta khởi nguyên thần triều di chỉ bên trên, ta cỗ thân thể này mới có thể càng thêm cường đại. Chuyện này, trời đều, người tới làm. Tử Đế Duyên nhìn xem lúc trước khởi nguyên quốc quốc chủ Tử Thiên Đô nói. Trong miệng hắn nói chỉ có ba châu, cái khác ngoại vực châu vậy mà không thèm để ý. Đế quân, thuộc hạ nhất định sẽ đem chuyện này hoàn thành, ta đi trước thần võ cung, bái kiến thần võ đại đế. Tử Thiên Đô khom người nói. Cung điện sửa chữa lại như thế nào? Tử Đế Duyên sau đó nhìn về phía Tử Minh Sinh nói. Đế quân, không sai biệt lắm sửa chữa lại hoàn tất. Tử Minh Sinh vội vàng trả lời. Quân cung mở ra, chuyện này, người cùng bát đại tướng quân liên hệ. Ba người các ngươi, gần nhất tu vi củng cố không sai biệt lắm, đến huyết mạch ao bên kia tiến hóa tự thân huyết mạch, tăng lên thực lực của mình, đặc biệt là hai người các ngươi, ta muốn ngươi tại cái này bước ra huyết mạch ao thời điểm, đều bước vào đế bên trong cự đầu cấp độ. Tử Đế Duyên nhìn về phía chỉ có đỉnh tiêm đại đế thực lực hai người nói. Rõ. Năm người khom mình hành lễ rời đi cung điện. Bên trong đại điện, chỉ còn lại Tử Đế Duyên một người. Thiên địa biến thiên, ta khởi nguyên thần triều y nguyên có thể sống thêm một thế. Thanh âm trầm thấp, lại lộ ra một cỗ phong mang. Khởi nguyên thần triều khẽ động, hấp dẫn rất nhiều người. Tinh thần cổ điện bên trong. Một chỗ, Lý Trầm Chu một người nhìn xem trước mặt tràn ngập u ám cung điện. Bây giờ khởi nguyên thần triều đã cùng thần châu dung nhập. Không có cái gì không gian hạn chế, mà hắn cùng theo hắn hai tên lão giả, bởi vì lúc trước không gian ba động mà phân tán ra tới. Cung điện này chung quanh đều là một chút cổ thụ che trời, cổ thụ tùm, che lấp thương khung. Lý Trầm Chu dậm chân hướng phía cung điện kia mà đi. Mặc dù cung điện này có cỗ nguy hiểm cảm giác, nhưng là đã tới hắn khẳng định là muốn đi vào. Có lẽ là kia bát đại cung điện một trong. Lý Trầm Chu trong lòng trước hết nghĩ. Tâm thần cảnh giác. Nhưng là mãi cho đến cửa cung điện, đều không có nguy hiểm xuất hiện. Lý Trầm Chu trong lòng hơi động một chút. Nhìn xem trước mặt cửa cung điện biển phía trên hai cái chữ to, Khảm Cung. Thật sự là kia bát đại cung điện một trong, Khảm Cung vẻ lo lắng, bóng ma, âm u, cũng có chút phù hợp. Cửa cung điện mở rộng, nhưng lại không nhìn thấy bên trong bất luận cái gì tình hình, bên trong một mảnh lờ mờ, đem tất cả ánh sáng tuyến thôn phệ. Lý Trầm Chu dậm chân hướng phía trong cung điện đi đến. Cung điện bên trong, vẻ lo lắng hắc ám, nhưng là tại Lý Trầm Chu bước vào trong đó thời điểm, thì là bắt đầu tiêu tán. Trở nên dị thường sáng ngời. Chỉ là tại cung điện này trở nên sáng tỏ thời điểm, Lý Trầm Chu lại là con người đột nhiên co rụt lại. Bởi vì bên trong cung điện này, đứng đấy rất nhiều mặc quần áo khung xương. Từ áo bào bên trên nhìn, cũng là vừa mới tiến đến không lâu người. Khung xương bên trên huyết nhục đã biến mất không thấy gì nữa. Từ khung xương tư thế, còn có mặt mũi bộ khung xương bên trên thần thái, đó có thể thấy được đối phương ở vào hoảng sợ cùng không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực hạ bị tước đoạt sinh mệnh. Nhìn thấy tình huống này, Lý Trầm Chu cảnh giác vô cùng. Thần thức bắt đầu liếc nhìn. Ngươi đang tìm ta sao? Một đạo thanh lãnh thanh âm tại trong cung điện vang lên. Lý Trầm Chu thần sắc biến đổi, hắn thần thức thế nhưng là không có tại phía trước. Cảm giác được bất luận kẻ nào. Hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đã thấy, cung điện ngay phía trước, một cái màu đen trên ghế ngồi, ngồi một người mặc màu đen cẩm bào nữ tử. Nữ tử dáng người tỷ lệ cực kỳ khoa trương, đường cong uyển chuyển lại một chút cũng không có ẩn tàng trên thân bạo tạc lực lượng. Lộ ra làn da bạch như ngưng xương, khuôn mặt cực kỳ mỹ lệ, mang theo một cỗ thư hương chi khí, nhưng là tại Lý Trầm Chu nhìn sang thời điểm. Khí thế nhưng trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Lộ ra một cỗ nữ hoàng khí thế, hướng phía Lý Trầm Chu đè ép tới. Lý Trầm Chu là ai? Lấy quyền vì thế người, quyền thế, để trên người hắn bá khí vô song. Tại đối phương vượt trên tới thời điểm, trên thân khí thế giống như thủy triều chen chúc mà đi, chặn đối phương khí thế. Ngươi là khởi nguyên thần triều bát đại đem bên trong ai? Lý Trầm Chu vì nắm giữ chủ động, trước tiên mở miệng nói. Đối phương khí thế mặc dù bị hắn chặn, nhưng là từ đối phương không dễ dàng phát ra khí thế nhìn, người tới thực lực bất phàm, hắn cần nắm giữ chủ động. Chỉ có chủ động người, mới có thể khắp nơi thế phía trên, lấy được chủ động. Có chút ý tứ. Kia ngồi ngay ngắn nữ tử áo đen nhìn xem Lý Trầm Chu phát ra khí thế, khóe miệng ở giữa nhếch lên một vòng tiếu dung. Bản tọa, khởi nguyên thần triều, bát đại đem một, Trầm Lạc Nhạn. Chương 322, tử thần nữ tử. Từ danh tự bên trên nhìn, nữ tử này liền rất đẹp. Lạc Nhạn, chim sa cá lặn, ngươi là ai? Ta rất hiếu kỳ, ngươi thấy những người này huyết nhục hoàn toàn không có, vậy mà tâm thần bên trên chưa từng xuất hiện một tia ba động, khí thế trên người cũng không có rơi xuống một phần. Kia Trầm Lạc Nhạn nhìn xem Lý Trầm Chu, mở miệng nói. Ngữ khí trong bình tĩnh mang theo một tia nghi hoặc. Thiên Trạc Bá Sơn, Lý Trầm Chu. Lý Trầm Chu báo ra danh hào của mình, cũng không dùng Thanh Long Hội, mà là lấy Thiên Lục Bá Sơn thân phận. Từ hiện tại nhìn, cái này thần châu trên khu vực, khởi nguyên thần triều lại xuất hiện. Phiến khu vực này tại sau một thời gian ngắn, có lẽ còn là sẽ quy về khởi nguyên thần triều quản lý. Đồng thời cũng đem phiến khu vực này có bát đại đem cung điện đưa tin ra ngoài, mời người đến giúp đỡ. Nhìn xem có ai sẽ truyền tống đến hắn nơi này tới. Bây giờ cấm chế biến mất, truyền tống phủ có thể xác định vị trí truyền tống tới. Thiên Lục Bá Sơn, Trung Châu thế lực, ta được đến tin tức, các ngươi cái thế lực này tại Trung Châu thế lực rất lớn. Kia Trầm Lạc Nhạn cùng Lý Trầm Chu vậy mà nói chuyện với nhau. Lý Trầm Chu ánh mắt nhìn về phía đối phương, muốn từ đối phương trên thân nhìn ra, ý đồ của đối phương là cái gì, nhưng lại nhìn không ra bất kỳ tin tức. Bởi vì tại hắn hướng người này nhìn lại thời điểm, đối phương con mắt trở nên đen nhánh, giống như lỗ đen, thôn vệ ánh mắt của hắn. Cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, trở thành ta phó tướng, khởi nguyên thần triều một lần nữa xuất thế, cần nhân tài, bản tướng cũng cần nhân tài, đây là cơ hội của ngươi. Trầm Lạc Nhạn tiếp tục nói. Nàng đây là nhìn chúng Lý Trầm Chu. Thần phục, thế giới này, có thể làm cho ta Lý Trầm Chu thần phục chỉ có một người, ngươi còn không phải thế. Lý Trầm Chu ánh mắt lạnh lẽo. Trên thân khí tức bộc phát, một cỗ ngập trời chiến ý tràn ngập mà đi. Hắn Lý Trầm Chu cả đời thờ phụng chính là lấy quyền ngưu quyền, lấy quyền độc tôn, bây giờ bị một nữ nhân yêu cầu thần phục, mặc kệ thực lực đối phương như thế nào, hắn đều muốn cùng đối phương một trận chiến. Tại khí thế bộc phát thời điểm, thể nội thái thượng bá huyết bắt đầu sôi trào lên, trên thân lực lượng tại cái này thái thượng bá huyết vận chuyển dưới, thực lực bắt đầu kéo lên. Từ đại đế cảnh đạt đến đỉnh điểm đại đế cấp độ. Máu trong cơ thể bá đạo, nhưng là người tự thân chỉ có đại đế cảnh, muốn đối kháng ta căn bản cũng không khả năng. Thanh lãnh thanh âm tại Lý Trầm Chu vang lên bên tai, thực lực của đối phương vượt qua Lý Trầm Chu rất nhiều. Nắm giữ Lý Trầm Chu thân thể biến hóa. Không nghĩ tới cung điện này bên trong, lại còn có như thế tuyệt sắc mỹ nữ. Lúc này một đạo không đúng lúc thanh âm tại cửa cung điện vang lên. Thanh âm ngả ngớn. Một thần sắc che lấp nam tử dẫn một đám người từ cổng đi đến. Mà vừa mới lên tiếng chính là cái kia tên là thủ che lấp nam tử. Ánh mắt mang theo một loại dục hỏa quang mang, tứ ngược đánh giá ngồi ngay thẳng Trầm Lạc Nhạn. Muốn chết sao? Lý Trầm Chu đều không có quay đầu, nhưng trong lòng nói như vậy. Cái này ngồi ngay ngắn nữ tử rất là kinh khủng. Lại còn có người còn đùa giỡn đối phương, cái này cùng muốn chết không có gì khác nhau. Kia ngồi ngay thẳng nữ tử, trên mặt xuất hiện lạnh lùng hàn mang. Đột nhiên trong cung điện xuất hiện từng đạo vẻ lo lắng khí tức. Những này vẻ lo lắng trở nên sền sệt, hướng phía cổng người bao phủ tới. Cổng bên trong xuất hiện nam tử nhìn thấy này tình trạng, thần sắc biến đổi. Thân hình cũng hướng phía sau lưng thối lui, nghĩ đến thoát đi nơi đây. Chỉ là tuy có lui lại động tác, nhưng lại không có thoát đi động tác. Nhưng là lúc này phía ngoài cung điện, nhưng cũng xuất hiện từng đợt vẻ lo lắng. Tại cái này vẻ lo lắng bên trong một thân ảnh quỷ dị chui ra, người mặc màu đen cẩm y, cùng ngồi ngay thẳng nữ tử giống nhau như đúc. Chỉ là nữ tử này trong tay lại nắm lấy một thanh khổng lồ huyết liêm. Vũ khí khổng lồ, lại cực kỳ dữ tợn, đem nữ tử thân thể đều che giấu một nửa. Huyết liêm toàn thân máu bên trong mang theo màu đen, đặc biệt là liêm lưỡi dao chỗ, tràn ngập huyết sắc lại phong mang lấp lóe, cho người ta một loại ngay tại thu hoạch sinh mệnh tử thần chi liêm. Dám can đảm đùa giỡn bản tọa, chết. Thanh âm lạnh lùng trầm thấp, oanh. Tại thanh âm này rơi xuống về sau, kia che lấp nam tử xuất thủ trước, bàn tay vung lên, trong tay xuất hiện một thanh đen nhánh xiềng xích phía trên có hắc ám lôi đình lấp lóe, tản mát ra uy lực kinh khủng. Bạch, trong nháy mắt đem xích sắt hướng phía tay kia cầm huyết sắc cự liêm nữ tử công kích qua. Xích sắt cùng kia huyết sắc cự liêm đụng vào nhau, phát ra một trận ầm ầm thanh âm, sau đó xích sắt nhất chuyển, đem kia cự liêm khóa lại. Đồng thời vô tận màu đen lôi đình từ xích sắt kia phía trên bắn ra, tràn vào cự liêm phía trên, muốn thông qua cự liêm oanh kích kia nắm lấy cự liêm nữ tử. Mà giờ khắc này, kia che lấp nam tử trên thân bộc phát ra một cỗ đỉnh tiêm đại đế khí tức. Theo hắn đến người, thì là trong nháy mắt tràn vào đến cung điện bên trong, phóng tới kia ngồi ngay thẳng Trầm Lạc Nhạn. Bàn tay kết ấn, đồng thời vỗ mặt đất. Vô tận phù văn xiềng xích trong tay những người này xuất hiện, hướng phía kia ngồi ngay thẳng nữ tử mà đi. Từ cái này một loạt động tác, đó có thể thấy được, lúc trước kia che lấp nam tử đùa giỡn, chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Vì chính là để nữ tử này buông lỏng cảnh giác, muốn chết, ngồi ngay thẳng Trầm Lạc Nhạn hừ lạnh một tiếng, thanh âm thanh lãnh, không mang theo một tia tình cảm. Màn trời, Trầm Luân, thanh âm rơi xuống. Chỉ gặp cái cung điện này bên trong, xuất hiện vô số hắc quang xuất hiện thôn phệ hết thảy. Mà cầm trong tay cự liêm nữ tử tại cái này tấm màn đen rơi xuống về sau, thân ảnh biến mất không thấy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cung điện tấm màn đen bao phủ, sền sệt làm cho không người nào có thể động đậy. Mà lúc trước những người kia phát ra phù văn, cũng trong nháy mắt này dừng lại, căn bản là không cách nào động đậy. Lý Trầm Chu thấy cảnh này, thần sắc khẽ giật mình. Nữ tử này thủ đoạn rất mạnh. Hắn lúc trước biết được nữ tử này có đế bên trong cự đầu thực lực, nhưng lại không nghĩ tới đối phương có như thế năng lực. Cái này sao có thể, ta cấm chế phù văn không phát ra được đi. Mà giờ khắc này xuất thủ vừa mới kết ấn, muốn đối phó Trầm Lạc Nhạn mấy người, sắc mặt lập tức sợ ngây người. Bọn ngọc hắn phát ra phù văn bị định trụ, không cách nào bao phủ nữ tử kia. Cứ như vậy, bọn hắn lúc trước kế hoạch, liền không cách nào áp dụng. Cấm chế không được đối phương. Như vậy chờ đợi bọn hắn chỉ sợ là lôi đình đả kích. Hừ, bản tọa là khởi nguyên thần triều bát đại đem một, nhưng là bản tọa còn có một cái khác ngoại hiệu, hắc ám tử thần. Tử thần, tại nàng nói ra mình danh tự thời điểm, cũng quát khẽ ra tử thần hai chữ. Hai chữ rơi xuống, kia Trầm Lạc Nhạn chậm rãi đứng người lên hình, sau lưng nàng xuất hiện một tôn bóng đen to lớn, bóng đen toàn thân bị bao khỏa. Trong tay nắm lấy một thanh khổng lồ huyết sắc cự liêm. Tại thời khắc này, trong cung điện hắc ám khí tức toàn bộ hướng phía Trầm Lạc Nhạn mà đi. Thân thể của nàng cùng cung điện, còn có sau lưng kia bóng đen to lớn núi liền cùng một chỗ. Giờ khắc này nàng liền giống như hắc ám bên trong thu hoạch sinh mệnh tử thần. Sắc mặt nàng thanh lãnh, nhưng là sát ý lại tràn ngập toàn bộ cung điện. Thật là khủng khiếp sát ý. Cỗ này sát ý để Lý Trầm Chu đều cảm thấy kinh khủng. Mà giờ khắc này, quay chung quanh nàng, còn có kia tại cửa ra vào bên trong che lấp nam tử, trong lòng xuất hiện vô tận sợ hãi, muốn xê dịch thân thể, nhưng là thân thể lại bị hắc ám áp chế. Giờ khắc này bọn hắn biết được mình không thể chạy trốn. Giống, giống, tiếng giống bộc phát, bọn hắn không cam tâm, muốn bộc phát toàn bộ lực lượng của mình, đến tránh thoát loại trói buộc này. Chỉ là căn bản là không có cách tránh thoát. Trong lòng dâng lên một loại tuyệt vọng chi tình. Chúng ta là đại đế cường giả. Chúng ta sao có thể chết như vậy? Trong tuyệt vọng bọn hắn cũng không cam chịu tâm, còn muốn thu hoạch được một chút hy vọng sống. Chỉ là lúc này, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên lần nữa. Sinh mệnh thu hoạch. Tại thanh âm rơi xuống về sau, phía sau nàng kia to lớn huyết liêm đột nhiên nâng lên, nhẹ nhàng vung lên. Mấy đạo quang mang xuyên thấu hắc ám, xuất hiện tại bọn hắn thân thể bên trên. Quang mang mà qua, hắc ám biến mất, kia to lớn thân ảnh màu đen cũng biến mất. Mà những người này thì là đứng tại chỗ, trên thân áo bào hoàn hảo, nhưng là huyết nhục lại toàn bộ biến mất, chỉ còn lại khung xương, cùng lúc trước ở trong đại điện người giống nhau như đúc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.